Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 78, sự kiện 1. Góc truyện audio.com. 1. Ankusina, tác giả, Nai Ip Is, cảm tạ đạo hữu Đét 30.103 đã bắt thất thải châu. Hôm nay sinh nhật tác, cảm tạ, thời gian cứ thế trôi qua. Konoha 37 năm, Senju nhất tộc địa khu sân huấn luyện. Nơi đây dành riêng cho Senju Azuma và người thân cận luyện tập. Lúc này Uzumaki Kushina cắn bờ môi, khuôn mặt đỏ như trái ớt chín. Chiều tà ánh sáng làm cho khuôn mặt của Uzumaki Kushina càng thêm quyến rũ. Sensei, chớ lộn xộn, Uzumaki Kushina thanh âm như si mê. Say sưa, con có thở dốc, không động không được à, cái này cần phải thao tác liên tục. Cũng như ta cần xem xét toàn tổng thể đâu. Senju Azuma không hề lúng túng, càng không cảm thấy thẹn. Hai tay vẫn đang không ngừng vận động, nhào nặn, bóp, ấn, bát, làm biến dạng thành kỳ lạ đủ loại hình dị. Nhìn qua ăn ngon cực kỳ. Senju Azuma không ngừng gật đầu thầm nói không sai. Không sai, không hổ là ta, một tay, bồi dưỡng ra tới học sinh. Quả thật rất cảm xúc. Có thể không phải một tay tài bồi, nhiều phương diện đào tạo, toàn diện phát dục, cẩn thận tỉ mỉ xoa bóp, chuyên nghiệp thực đơn, khục khục, tất cả cũng là vì học sinh, vì cao quý nhất tác phẩm. Sensei, cái này tăng phúc nhẫn thuật còn phải tiếp tục bao lâu nữa? Uzumaki Kushina đỏ bừng cả khuôn mặt nói tiếp em và Mikoto. Konan các nàng so qua, em đã không coi là nhỏ. Như vậy, cái này tăng phúc nhẫn thuật là không phải đã có thể dừng lại được rồi sao? Mà Senju Azuma trong lỗ tai lại luôn vọng lại cùng Mikoto. Konan các nàng so qua, cùng Mikoto, Konan các nàng so qua, cùng Mikoto, Konan các nàng so qua. Trong đầu tự động hiện ra ba cái tiểu thân ảnh loli đang không có một mảnh vải che thân ở phòng tắm. So với nhau bộ ngực khục. Không được, máu mũi, Senju Azuma nhất thời một cái kích động, kém chút không khống chế được chính mình. Ân, là bên trong phòng tắm so. Senju Azuma cố nhịn kích động nói. Ừ, đúng rồi, mà Sensei, ngài sao mặt đỏ vậy? Không phải đang suy nghĩ đen tối chứ? Uzumaki Kushina khẽ nói, khục, khục, chúng ta tiếp tục, nếu như không phải kiên trì đến cuối cùng. Như vậy phía trước khổ cực đều lãng phí một cách vô ích. Nó còn có thể một lần nữa thu nhỏ lại, thậm chí còn không bằng đã từng cái loại này cằn cỗi. Senju Azuma đánh trống lãng nói, ánh mắt đảo qua đảo lại nói. Uzumaki Kushina bĩu môi, trong ánh mắt lại mang theo thần sắc khác thường. Em hỏi qua Sunet tỉ tỉ, nàng nói căn bản cũng không có cái gì tăng phúc nhẫn thuật. Tiểu loli Uzumaki Kushina mang theo ánh mắt hồ nghi nhìn chòng chọc vào Senju Azuma mặt nói tiếp nàng còn nói. Từ chữa thương góc độ đến xem, bất quá mấy lần đem thân thể trói buộc chặt, mặc dù sẽ có một tia ảnh hưởng, nhưng là căn bản sẽ không ảnh hưởng phát dục. Nàng còn nói từ khoa học góc độ đến xem, Sensei, ngươi đây là đang quấy nhiễu tình dục. Senju Azuma hai tay nhào nặng lập tức đều cứng ngắc ở nơi đó. Bên trong đôi mắt tất cả đều là khiếp sợ. Ta đi, làm sao bị nàng phát hiện đâu? Senju Azuma nói. Senju Azuma nửa năm trước liền dụ tiểu loli Uzumaki Kushina cái này tăng phúc nhẫn thuật. Có thể làm cho ngực phát triển, cộng thêm phát dục lớn. Cho nên gần chiều thì sau khi huấn luyện thì Uzumaki Kushina còn ở lại. Hentai Sensei, em hỏi ngài sao không thèm trả lời đâu? Uzumaki Kushina nói, ừ, nhưng mà em tại sao biết không hiệu quả mà vẫn tùy ý để ta nhào nặng đến bây giờ? Senju Azuma ánh mắt chuyển qua một chút nói, tay đặt lên má của Uzumaki Kushina. Baka, anh không biết em thích anh sao? Cần em phải chủ động nói hả? Uzumaki Kushina nói xong thì mạnh bạo kéo Senju Azuma cái cổ xuống hôn. Kinh ngạc với hành động của Uzumaki Kushina, nhưng Senju Azuma không phải đồ ngu. Miệng đối miệng, lưỡi quấn lấy nhau, món khai vị cháo lưỡi bắt đầu. Được khoảng 5 phút thì hai người bắt đầu tách ra. ngọt đấy, anh muốn ăn tiếp. Senju Azuma không ngại ngùng nói. Hentai, Uzumaki Kushinabe nói vậy nhưng mà vẫn đón tiếp Senju Azuma nụ hôn. Senju Azuma hai tay bế lên Uzumaki Kushina vào trong phòng ngủ theo kiểu bế công chúa. Từng kiện quần áo cũng theo đó rơi xuống. Khi đến bên giường thì hoàn toàn lộ ra loli 15 tuổi mê người thân hình trắng trẻo. Em đẹp lắm, Senju Azuma không nhịn được nói. Sau đó cái gì đến rồi sẽ đến. Trong phòng lúc đầu phát ra tiếng kêu đau. Sau đó không lâu thì tiếng thở dốc làm cho người ta nghe được đỏ mặt. Bỏ qua 1000 chữ, mà lúc này Senju Azuma đang hoan lạc với Uzumaki Kushina thời điểm thì có một sự kiện trọng đại ở Uchiha nhất tộc. Uchiha tộc địa, hai làn sóng nhân mã mang Uchiha tộc huy áo ngoài cùng hậu ngạch Konoha đang ở nơi đó đối chọi gay gắt. Làm Konoha cổ xưa đại tộc. Tộc địa có thể nói là Konoha số một đại, hơn nữa trong thôn chiếm một mảnh lớn diện tích, mà lúc này mặc dù hai bên đối chọi với nhau đám người không nhiều lắm. Thế nhưng bên trong tuyệt đối không thể xem thường, yếu nhất bọn họ đều lác thượng nhẫn cấp bậc năng lực. Nếu như tính luôn Uchiha huyết kế hạn giới Sharingan, sợ rằng trở thành tinh anh thượng nhẫn cũng đề phòng cẩn thận. Mà những cái này thượng nhẫn cấp bậc cũng không nhiều. Đa phần liền là tinh anh thượng nhẫn cùng chuẩn ảnh nhân vật trọng yếu cao tầng Uchiha nhất tộc. Có nguyên lão, có tân tinh, có già có trẻ, có nam có nữ, tộc trưởng, chúng ta Uchiha nhất tộc hiện tại im hơi lặng tiếng đã gần 20 năm. Chỉ sợ hiện tại không còn ai kính sợ chúng ta Uchiha nhất tộc như trước. Chúng ta Uchiha bộ tộc đã trầm mặc quá lâu, lâu để tự chúng ta đều quên tổ tiên vinh quang. Làng rất trọng yếu, trong tộc cũng rất trọng yếu. Uchiha Sifong đối với Uchiha Kagami nói, ngươi không hiểu, Hokage đại nhân đã cung cấp đủ lợi ích cho chúng ta bộ tộc. Há lại phải tự rước họa vào mình kia chứ? Uchiha Kagami nói, hừ, lợi ích, chúng ta lợi ích cũng chỉ bằng bọn mắt trắng. Senju nhất tộc trước kia cũng địa vị và lợi ích bằng chúng ta. Hiện tại thì hơn xa chúng ta. Ba đời Hokage đều trên tay Senju nhất tộc, lợi ích trong tộc của bọn họ rất lớn. Chúng ta cũng nguyện ý đứng thứ hai, nhưng mà Hyuga nhất tộc lấy gì mà hưởng lợi ích bằng chúng ta? Uchiha Sifong nói tiếp ở thời đại mới, chúng ta Uchiha bộ tộc cần bày ra chúng ta nhất tộc lực lượng. Lúc này vô số tộc nhân nghe được bắt đầu hưởng ứng. Đúng, chúng ta đã trầm mặc quá lâu. Thế giới tất cả đều là sùng bái Senju lực lượng, nhưng không ai nhớ tới chúng ta Uchiha bộ tộc đã từng cũng là cùng Senju đồng cấp cường tộc. Chúng ta cần phát ra thanh âm của mình, Uchiha tộc nhân vung tay hô to. Chúng ta thoại ngữ nhất định phải đạt được coi trọng, cho dù hiền lành một chút tộc nhân, cũng hô hào lên, ta cũng hy vọng khôi phục tộc ta danh vọng. Thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng. Uchiha Kagami đau lòng nhức óc nói, từ Uchiha Madara trốn tránh sau đó, ngại vì thôn trách cứ, Uchiha bộ tộc tiến nhập một đoạn ngủ đông kỳ, tuy là còn có bộ phận tinh anh tiến nhập bộ đội tác chiến. Thế nhưng càng nhiều chỉ có thể ở lại cảnh vệ bộ đội. Cách xa cao tầng, cách xa chiến công, tự nhiên cũng không chiếm được nhận đồng, lúc nào có thể khôi phục dĩ vãng tình hình. Dường như đồng dạng là đại tộc Hyuga bộ tộc giống nhau. Tham dự vào trong chiến tranh, tham dự vào cao tầng trong, lập được tuyệt thế công, lợi ích Uchiha được hưởng sẽ không kém cỏi, thậm chí đăng quang Hokage chi danh. Điểm này, bất kỳ cái gì một cái Uchiha tộc trưởng nằm mơ đều muốn. Nhưng mà cường thế Senju Azuma hiện tại quá cường thế, sát phạt quyết đoán. Cùng với đã ra tay không biết lưu tình, không phải Shimura Danzo cái chết là minh chứng tốt nhất sao? Shimura Danzo tranh quyền đoạt lợi, ngắn chân Senju Azuma, cuối cùng đi lên chiến trường qua quốc không phải duy nhất hắn là ảnh cấp sao? Cộng với binh lực cơ 2000, còn có một số bằng chứng liên quan đến cái chết của hắn do Senju Azuma tạo nên. Cách chương.